Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 168, chân tướng không ngừng có một cái. Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo chính văn cuốn chương 168 chân tướng không ngừng có một cái. Không bao lâu, ở Kudo Shinichi cô độc Kerry dưới, vụ án bị giải quyết tốt đẹp. Sự kiện hết thảy chân tướng nổi lên mặt nước. Sugimura Kimi thủ pháp vẫn tính hoàn mỹ. Cái gì cũng không sợ. Chỉ sợ soát người. Lục soát đặc chế móc khóa. Nàng liền chơi xong. Cho tới động cơ. Ngược lại cũng đúng là hợp tình hợp lý. Sugimura Kimi chồng trước cũng là quan ngoại giao. Có thể bị Sugimura Isao đùa thủ đoạn hãm hại bỏ tù. Cũng thiết kế đối phương chết ở trong ngục giam. Dựa vào loại thủ đoạn này. Hắn còn được đối phương thê tử. Cũng chính là hiện tại Sugimura Kimi. Sau khi Sugimura Kimi đem trước gót chân nàng phu con gái nhỏ Yukiko. Giao cho thân thích nuôi nấng. Chính mình tái giá Sugimura nhà. Vị kia Yukiko. Chính là hiện tại cùng Sugimura nhi tử yêu nhau Kasuragi Yukiko. Không sai. Cả sự kiện. Châm biếm liền châm biếm ở đây. Yêu nhau nam nữ song phương. Không chỉ là dị cha dị mẹ huynh muội. Hơn nữa. Bọn họ bậc cha chú. Xem như là tương hỗ là kẻ thù. Quan ngoại giao Sugimura Isao. Chính là hại chết Yukiko phụ thân trực tiếp hung thủ. Vì lẽ đó. Sugimura Isao mới sẽ mãnh liệt phản đối hai người này cùng nhau. Không muốn để cho nhi tử thích kẻ thù con gái. Càng sợ năm đó cái này rèm pha lộ ra ánh sáng. Coi như vụ án truy tố kỳ qua. Nhưng đối với hắn hoạn lộ. Vẫn có chí mạng ảnh hưởng. Sugimura Kimi cảm thấy không đúng. Bởi vậy mới điều tra ra năm đó ân oán cùng với chân tướng. Sau khi liền nổi lên sát tâm. Cũng lập ra kế hoạch hơn nữa thực thi. Giết chết Sugimura Isao. Nghe xong hung thủ cố sự. Shirakawa Yu cũng là thổn thức. Quả nhiên, lần này chết đi. Vẫn như cũ là toàn bộ sự việc kiện bên trong. Nhất cặn tên kia kẻ cặn bã. Chỉ huy Takagi vì là Sugimura Kimi mang lên còng tay. Megiwa trong lòng cũng là phi thường trầm trọng. Bên ngoài tô vàng nạm ngọc. Bên trong thối giữa. Nhìn như mặt mày rạng rỡ một quốc gia chi quan ngoại giao. Lại có một đoạn như vậy làm người buồn nôn qua lại. Loại này vụ án. Kỳ thực ở vạch trần chân tướng sau khi. Giao cho sở cảnh sát một khoa tam hệ. Đã có chút không quá phù hợp quy tắc. Thê tử giết quan ngoại giao. Quan ngoại giao ở trước đây còn phạm vào án mạng. Thông thường tới nói. Loại này vụ án đã không thuộc về thường quy hình sự vụ án. Trên căn bản cần để cho Nhật Bản công an ra tay. Shirakawa Yu như vậy yên lặng suy đoán. Mà Megiwa bên kia cũng đúng như dự đoán. Ở gọi điện thoại sau khi. Sâu sắc nhíu mày lại. Vẻ mặt trở nên cực kỳ nghiêm túc. Các vị. Vụ án lần này tình huống đặc thù. Sẽ không ở truyền thông công bố. Chấm ngoặc kép. Ngày hôm nay trở lại. Còn mời mọi người tuyệt đối không nên truyền ra ngoài. Mọi người gật gù, tại chỗ phần lớn người, đều là tư duy kiện toàn người trưởng thành, tự nhiên biết liên quan với lần này vụ án động cơ. Nếu như tiết lộ ra ngoài, tuyệt đối có thể trúng cử năm nay toàn cầu 10 đại sử văn một trong. Kudo Shinichi thấy này, cũng vui vẻ ung dung, không lên báo, lần này mình phá án nguy hiểm, liền bị vô hạn thu nhỏ lại, có điều. Trong lòng ung dung về ung dung, thân thể có thể không thoải mái, từ trái tim không ngừng thẩm thấu đau nhức, cùng với từ từ bốc lên màu trắng hơi nước đến xem. Thân thể của hắn khôi phục, nên chỉ là tạm thời. Tiếp tục như vậy, phỏng chừng rất nhanh sẽ như vừa nãy như vậy. Lần thứ hai có một trận khó có thể chịu đựng đau đớn kéo tới. Để cho mình co lại nhỏ đi, sự kiện hoàn mỹ chào cảm ơn. Cảnh sát mang theo phạm nhân, chậm rãi rời đi hiện trường thời điểm. Hattori Heiji đi tới Kudo Shinichi bên người. Có chút kính nể khẽ vuốt cằm. Thì ra là như vậy. Kanto Kudo quả nhiên danh bất hư truyền. Ngoặc kép, ta suy lý phương hướng từ vừa mới bắt đầu liền lầm. Lần tranh tài này, Mặc kệ thấy thế nào, người thắng đều là ngươi. Cố nén đau đớn, Kudo Shinichi nghe nói như thế thời điểm, hơi sững sờ. Tên trước mắt này bản chất, thực sự là cùng từ trước chính mình quá giống nhau. Chỉ đem suy lý xem là trinh thám trò chơi, tranh cường háo thắng. Do đó quên chân tướng bản thân ý nghĩa. Nhìn lại Hattori Heiji, sau đó, làm hắn nhớ tới Shirakawa Yu từng nói, không sợ trời không sợ đất tiểu tử ngốc thời điểm. Không khỏi hiểu ý nở nụ cười, không chút nghĩ ngợi bật thốt lên. Chớ ngu, suy lý nào có cái gì người thắng người thua có thể nói. Chấm ngoặc kép, bởi vì, ở trên thế giới này, chân tướng vĩnh viễn chỉ có một cái A. Chấm ngoặc kép, Hattori Heiji nghe xong sửng sốt. Một giây sau, hắn thản nhiên cười, vừa định phụ họa, liền nghe một bên vang lên nói không quá hài hòa âm thanh. Ngươi lời này nói có thể không đúng. Tiểu lão đệ, người áp dụng phạm vi dùng sai rồi. Ngươi mới vừa nói, ở trên thế giới này, bao hàm phạm vi giới hạn quá mức mơ hồ. Shirakawa Yu duỗi ra một ngón tay, ngữ khí mang theo ý cười trần thuật. Đàng hoàng trịnh trọng giáo dục hắn. Nói cách khác, nếu như là ở lượng tử thế giới bên trong, liền không nhất định đúng rồi. Ở lượng tử thế giới có cái nguyên lý gọi đo không chuẩn nguyên lý. Cái này lý luận là nói, người không thể đồng thời biết một cái hạt căn bản vị trí cùng tốc độ của nó. Ngoặc kép, bởi vậy ngươi không thể biết được cái này hạt căn bản chân tướng. Nếu ngươi không biết chân tướng, người như thế nào xác định chân tướng chỉ có một cái? Mặt khác, lượng tử thế giới bên trong, một cái hạt căn bản có thể đồng thời ở hai cái hoặc là nhiều địa phương xuất hiện. Người nói cái nào mới là chân tướng? Cao thâm khó dò nói xong, hắn lấy điện thoại di động ra liếc nhìn thời gian, chậm rãi theo đại quân đi xuống lầu, rời đi án mạng hiện trường, chỉ để lại hai cái tiểu tử ngốc mắt to chừng mắt nhỏ. Hai mặt mộng bức, Kudo Shinichi, ngoặc kép chấm hỏi, Hattori Heiji, ngoặc kép chấm hỏi, cái gì lung ta lung tung? Hai người nội tâm dâng lên vô số dấu chấm hỏi, nhìn Shirakawa Yu đi xa bóng lưng, Kudo Shinichi khóe mắt co giật, ở loại này then chốt ý nghĩa kim câu thời khắc, có thể hay không không muốn đột nhiên nhảy ra, giảng một ít thoát dây lên tiếng. Hattori Heiji càng là trực tiếp che mặt, giờ khóc giờ cười, người này đang nói cái gì đồ chơi? Thần rất sao lượng tử thế giới? Chúng ta thảo luận là phá án, không phải lượng tử cơ học được chứ? Còn không nhổ nước bọt xong, Kudo bỗng nhiên rên lên một tiếng đau đớn, có chút sốt sắng cắn răng, như gặp trọng kích, gay gâu, phải biến đổi về Conan. Trái tim quen thuộc xé rách cảm giác lần thứ hai kéo tới. Tiếp tục như vậy không được. Đến tìm Shirakawa tiên sinh. Giúp mình đánh yểm trợ. Chỉ ít, không thể ở đây to nhỏ biến. Hắn bưng trái tim đau đớn nơi. Không để ý Hattori Heiji tiến lên tiếp lời. Hướng về Shirakawa Yu phương hướng ly khai. Từng chút chuyển động bước chân. Gian nan di động đến nơi thang lầu. Hắn hướng phía dưới liếc nhìn lại không phát hiện Shirakawa Yu bóng dáng. Sốt ruột sau khi, chết tử tế không chết. Ran âm thanh từ phía sau lưng truyền đến. Shinichi, ngươi tại sao có thể như vậy khắp nơi đi lại đây? Đừng quên ngươi nhưng là bệnh nhân A. Đến, Shirakawa tiên sinh gọi bác sĩ đến. Ran lo lắng tới gần hắn. Nỗ lực dắt hắn cổ tay. Thủ đoạn. Bị tình cảnh này dọa đến Kudo Shinichi, quay lưng cầu thang, theo bản năng chậm rãi lùi về sau, kết quả dưới chân hết sạch, trọng tâm bất ổn, cả người từ thang lầu ngã xuống khỏi đi. Trong quá trình này, thẻ Ran thị giác góc chết, hắn vừa vặn biến trở về Conan. Sau khi hạ xuống, tốt ở bên người vừa vặn là lầu một phòng vệ sinh. Conan không hề nghĩ ngợi. Vì để tránh cho bị Ran nhận ra được dị dạng, hắn cởi áo khoác tiện tay ném đi, ăn mặc đại hào áo sơ mi trốn vào phòng vệ sinh, tiến vào phòng vệ sinh, có chút không biết làm sao ngắm nhìn bốn phía. Conan rất kinh ngạc ở trong góc phát hiện một cái túi giấy. Bên trong dĩ nhiên chỉnh tề bày ra chính mình, Conan, hình thái quần áo. kinh hỉ sau khi Conan tay chân lanh lẹ đổi tốt quần áo, gồm đại hào áo sơ mi giấu ở túi giấy bên trong. Tiếp đó, vừa định giả vờ đi nhà cầu xong đi ra ngoài, cửa phòng vệ sinh liền bị điên cuồng vang lên. Shinichi, ngươi có ở bên trong không? Ngươi khẳng định ở bên trong. Ta nói không sai chứ. Shinichi, Conan động tác cứng đờ nháy mắt, sau đó mới có chút chột dạ đẩy cửa ra. Conan, tại sao là ngươi? Shinichi đây. Ran nhíu mày hỏi. Conan một mặt mồ hôi lạnh. Shinichi Kaka nói hắn nhớ tới một vụ án phải xử lý, liền từ biệt thự cửa lớn đi rồi. Ngoặc kép chấm hỏi. Lại này lời giải thích. Lừa gạt quỷ đây. Ran nhìn một chút cửa lớn, lại nhìn một chút vẫn cứ ở chảy mồ hôi Conan, lộ ra hoài nghi vẻ mặt. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.